Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Cây gì làm bảo tiêu? Kusina hừ một tiếng, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Bước đi bước liên tục, đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Nhìn thân cao không khác mình là mấy, Kusina tiếu xinh xinh mà đứng ở trước mặt mình, ngưng mắt nhìn nàng cặp kia sạch xinh đẹp lệ đích dung nhan tuyệt thế. Nhớ tới chính mình mới vừa rồi cùng của nàng một phen vu sơn vân vũ tình. Lý Vô Ngạo trong lòng khẽ nhúc nhích, vươn tay nhỏ bé, đã nghĩ đi lôi kéo Kusina cánh tay, lại bị Kusina một cái xoay người, cho tránh ra, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Kusina hừ nói, Lý Vô Ngạo, tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu như ngươi còn muốn động tay động chân với ta lời nói, đừng trách ta không khách khí. Hừ, ta sẽ lập tức tự sát. Khái khái, cây gì, được rồi, ta hoàn toàn tôn trọng ngươi. Bất quá, ngươi chính là muốn tự sát, cũng là không có khả năng, bởi vì, ta không cho phép. Lý Vô Ngạo mỉm cười, xoay người, đi ra căn này quý khách phòng xếp. Nghe Lý Vô Ngạo lúc này nói ra như vậy không gì sánh được bá đạo lời. Kusina trong phương tâm, không biết vì sao, bỗng nhiên mọc lên một không rõ xúc động đến, nhưng chợt, đã bị Kusina cho áp chế một cách cưỡng ép đi. Hừ, xú dâm tặc, muốn cho ta đối với ngươi chuyển biến quan điểm. N-O-W-A-Y. Kusina lạnh rên một tiếng, theo Lý Vô Ngạo, ra căn này quý khách phòng xếp, mải bước liên tục, chậm rãi hướng phía Lý Vô Ngạo chỗ ở cái kia gian phòng cho tổng thống đi tới. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo dẫn Kusina tới nơi này gian phòng cho tổng thống cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Lý Vô Ngạo giống như Kusina cùng nhau chậm rãi đi vào. Lão công, ngươi trở lại rồi. Hồng, Ino, Sakura cùng vừa mới bị Lý Vô Ngạo phá thân thể Hinata, thấy Lý Vô Ngạo đi đến, Ngọc Dung Chi đều là dần hiện ra thần sắc vui mừng đến, vội vã mải bước liên tục đón tới. Ha ha, các lão bà, ta nhàn rỗi vô sự, đi ra ngoài đi dạo một. Ân, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu đổi mới hoàn toàn người. Vị này chính là của chúng ta tiền bối cao nhân, đại danh đỉnh đỉnh Kusina, nguyện ý làm ta thiếp thân hộ vệ đại mỹ nữ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, dẫn Kusina đi tới hồng tứ nữ nhân trước mặt, ôm hồng tứ nữ nhân, âu yếm một phen sau đó, liền giới thiệu Kusina tới. Nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura tứ nữ đều là đưa mắt về phía Kusina, thấy nàng một đầu sâu tóc dài màu đỏ một mạch phi vai, một đôi bụi trong mắt màu xanh lam nước gợn nhộn nhạo, mặt trái dưa, mạo mỹ vô song, khí chất cao quý, vóc người cao gầy, bộ ngực đẫy đà, thon thả tinh tế, đều là tâm thầm khen, thật là đẹp mỹ nữ. Kết quả là, hồng tứ nữ nhân đều là dồn dập trước, cùng Kusina biết nhau đứng lên, không giống với Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ, hồng xuân xanh hai mươi mấy tuổi, biết đến nhiều hơn chút. Đối với liên quan tới Kusina nghe đồn, nàng nhưng là có hiểu biết nhất định. Làm cùng Kusina biết nhau sau đó, hồng đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo, mang theo một tia lo âu nhẹ giọng nói ra, lão công, người háo sắc vô độ, thích mỹ nữ, chúng ta không chỉ có không trách ngươi, còn phi thường ủng hộ ngươi, nhưng là hôm nay ngươi lại đùa bỡn thời không, ngay cả Kusina tiền bối cũng dám mang theo trên người. Chuyện này, ngươi đây nếu như vì vậy mà bị nghiêm phạt, ta và mọi người làm sao bây giờ à? Nói vừa nói, hồng đôi mắt đẹp vành mắt nhi đỏ lên, tích lạc vài giọt thanh lệ đến, mà một bên Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ thấy vậy, đều là vội vã nhìn lại. Hồng tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, đem Hồng ôm vào lòng, cũng xuất ra khăn tay, thay nàng lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt gò má chi trong suốt nước mắt. Chậm rãi nói ra, còn như cái gì đùa bỡn thời không sẽ gặp tới nghiêm phạt. Vậy cũng là giả dối không có thật sự tình, hoàn toàn không đáng sợ. Hơn nữa mặc dù là có, ta cũng tự tin, ta có thể chống được tới. Ai, lui một vạn bộ nói, tức khiến cho ta gánh không được. Vậy cũng ngoan có đầu nợ có chủ, hết thảy đều để ta làm gánh chịu được rồi. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo trong lời nói, tràn đầy nồng đậm chân tình. Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura từ nữ, đều là phương tâm run rẩy kịch liệt. Tâm cảm động không thôi, lập tức phi phác đến, cùng Lý Vô Ngạo ôm nhau tương ôm ở cùng nhau, nhẹ nhàng khóc ồ lên. Lão công, tức khiến cho có trừng phạt, chúng ta cùng nhau gánh chịu được rồi. Hồng cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, cảm động không thôi nói, liền đúng vậy à, lão công, hơn nữa, chúng ta cũng không cho là, có cái gì sự tình, có thể làm khó được lão công cùng mọi người. Đến lúc đó mọi người cùng nhau liên hợp lại, chính là thương thiên, cũng có thể bị chúng ta đâm cho lỗ thủng. Sakura, Hinata, Ino tam nữ cũng là hai cánh tay ôm Lý Vô Ngạo. Vừa cùng Hồng cùng nhau nhẹ giọng nghẹn ngào, một bên nhẹ giọng nói, đứng một bên, Kusina nhìn cùng Lý Vô Ngạo ôm nhau Hồng, Ino, Hinata tam nữ, trong lòng nhấc lên hàng loạt kinh đào hãi lãng, tức khiến cho lúc trước đã làm xong Lý Vô Ngạo cái này xú dâm tặc sẽ có rất nhiều lão bà chuẩn bị. Nhưng là khi nhìn thấy Lý Vô Ngạo cùng mấy cái này như hoa như ngọc lão bà, cảm tình sâu như thế, như vậy chi bất ly bất khí thời điểm, trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, cũng tựa hồ bị xúc động một cái tiếng lòng. Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ, ôm nhau, lẫn nhau an ủi một hồi, liền dồn dập trà lau rơi luyện cấp nước mắt, sửa sang lại một quần áo. Hiện tại Hồng từ nữ nhân tâm đều nghĩ thông rồi. Bất kể nàng đùa bỡn thời không sẽ có cái gì nghiêm phạt, như là đã làm, sẽ làm xong ứng đối chuẩn bị. Một vị sợ hãi, căn bản không phải biện pháp. Hơn nữa các nàng cũng tin tưởng, vẫn dành cho các nàng một cái lại một cái kinh hỉ. Biểu hiện ra tuyệt thế vô địch khí phách phong tư Lý Vô Ngạo, tuyệt đối có thể dẫn dắt các nàng cùng đi nghênh tiếp bất luận cái gì trắc trở cùng khiêu chiến. Lý Vô Ngạo, thật không nghĩ tới, người cư nhiên có nhiều như vậy lão bà. Hơn nữa, xem ra, các nàng đối với ngươi đều là tử tâm tháp địa thích. Tâm vô bằng vụ yêu say đắm, thật là làm cho người khó có thể tin. Phòng khách bên trong, thấy Hồng từ nữ nhân đều đi trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc đi. Kusina liền nhẹ nhàng đi tới ngồi ở mềm mại sofa chi Lý Vô Ngạo bên người. Chậm rãi ngồi đến, cắn răng, nhẹ giọng nói, ha ha, ta thương các nàng cũng yêu ta. Chính là đạo lý dễ hiểu như vậy. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn Kusina cái kia tuyệt mỹ vô song dung nhan. Tiếp lấy nói ra, hơn nữa, ta cũng tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày, người cũng biết giống như các nàng như vậy. Đối với ta tử tâm tháp địa thích, khắc cốt minh tâm yêu say đắm đấy. Xú dâm tặc, tưởng đắc đảo Mỹ, ta mới sẽ không đây. Kusina hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng vươn tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ ở cánh tay của mình, hung hăng kháp một, mắng, xú dâm tặc, người quả nhiên không phụ dâm tặc chi mệnh. Dĩ nhiên một con trai lừa gạt nhiều như vậy lão bà. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo cũng không có dùng chính mình trí cường phòng ngự, mà là cố nén đau đớn, bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, Khái khái, cây gì, cái này có gì à? Chờ ngươi theo ta cùng nhau trở lại Konoha thôn. Ngươi sẽ chứng kiến, ta các lão bà, có thể xa không chỉ có những chuyện này. Chấm ngoặc kép, xú dâm tặc, ác quán mãn doanh dâm tặc, lại vẫn gieo họa không thiếu nữ tử. Thực sự là tội ác tày trời. Không thể tha thứ, nghe Lý Vô Ngạo nói. Ở Konoha thôn, hắn còn rất nhiều nữ nhân. Kushina không biết vì sao, lúc này chính là khí đầy ngực thang. Tức giận không thôi, lập tức xoay người mà, cưỡi ở Lý Vô Ngạo thân, rụng cả tay chân, hung hăng ấu đả đứng lên. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.